Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiện, Đỗ Hạo Trình bơi về nơi xuất phát, cởi kính bơi xuống thở gấp, hai tay chống ở trên cạnh bể bơi. Giọt nước trên da thịt màu đồng được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Anh nhìn lên đồng hồ, là 9 giây trong 8 phút, 8 phần là ngày này, trốn việc tới tìm anh đi. Tớ làm gì hả? Anh không quay đầu lại mà cất tiếng nói. Nhìn đường cong láng mịn không có một vết sẹo ở trên lưng anh, thắt lưng và mông tạo thành từng đường cong kiêu gợi, gần 30 tuổi vẫn giữ được dáng người như vậy, so với học trò ở thời kỳ trước cũng ngang tài, ngang sức. Ngay cả cậu ta, một người đàn ông cũng không khỏi nhìn đến ngây người. Triệu Quân Vũ lắc đầu một cái, không nhịn được đưa tay sờ lấy người anh một cái. Rốt cuộc anh lại ra sao hả? Không nên xào loạn. Đồ Hạo Trình quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta. Nếu không phải cậu ta đang mặc đồ tây dày da, đang trốn việc thì nhất định anh sẽ dùng tay để kéo cậu ta xuống nước. Triệu Quân Vũ không cho là đúng nhún nhún vai, rồi tiếp đó người tựa vào trên ghế mà anh đã đặt đồ vật riêng tư. Quay người là tối ăn sáng lên, nhìn không được mà cất lời chế giễu. Bữa ăn sáng như vậy sẽ no bụng sao? Một sandwich và nước rau quả đơn giản, đủ để con chim nhỏ ăn thôi. Sức ăn kinh người của vận động viên cũng không phải là tin tức bí mật gì. Nhìn túi giấy dễ thương, không nghĩ cũng biết không phải là Trình Hạo tự chuẩn bị. Là người ái mộ đưa sao? Cậu ta nhịn không được mà cất lời chế nhạo. Đồ Hạo Trình rút khăn tắm ở bên cạnh lau mặt, liếc xéo cậu ta một cái. Muốn thì cho cậu đó. Cho tôi ư? Là thật hay giả chứ? Làm bạn tốt nhiều năm, Triệu Quân Vũ cũng không khách sáo, xe tôi dây ra lập tức ăn. Cạnh bể bơi, cầm ăn uống. Anh cất lời nhắc nhở. Đấy, đợi rồi, đợi rồi. Cậu nhận được thư mời hay chưa hả? Tuy rằng nói như vậy, nhưng cậu ta còn cắn thêm một cái mới cất vào. Sau đó đi tới phòng thay quần áo với anh, vừa cất tiếng hỏi. Đứng ở trước một cái hộp, Đồ Hạo Trình đứng bên cạnh vừa lau tóc vừa cất tiếng hỏi. Nhận được cái gì chứ? Thì hội ngộ bạn tiểu học chứ sao? Triệu Quân Vũ rút tấm thẻ màu vàng nhạt trong bao công văn mở ra, đưa tới trước mặt của anh. Rất là vớ vẩn. Hội ngộ bạn tiểu học sao? Anh còn có liên lạc với ai hả? Không có chứ. Nếu không phải sau đại học chúng ta gặp lại, đi ở trên đường tôi vốn không nhận ra anh. Bây giờ tự nhiên lại muốn hội ngộ bạn tiểu học. Anh có đi hay không chứ? Đồ Hạo Trình cầm lấy thư mời nhìn. Phía trên ghi chú thời gian và địa điểm, còn đặc biệt chú giải là cầm theo một đồ dùng học sinh thời tiểu học. Có ai đi không? Tôi cũng không biết. Làm ở trong phòng karaoke, nhìn cũng không muốn đi. Triệu Quân Vũ liếc mắt, nhưng chú ý bạn tốt đang nhìn chằm chằm thư mời, hình như thật sự là có hứng thú. Cậu đang xem cái gì chứ? Cậu xem. Đồ Hạo Trình đưa thư mời cho cậu ta. Ở trên thư mời có hình ảnh trắng đen. Đó là hình chụp chúng ta ngày tốt nghiệp, có nhớ hay không hả? Là thật hay giả chứ? Đâu, tôi ở đâu hả? Triệu Quân Vũ quéo mắt mà đưa nhìn sang. Ở trong đám người, thấp nhất để đầu húi cua, dưới chân còn né tránh quả bóng, chính là bản thân của Triệu Quân Vũ. Mũi tẹt mắt hí cơ hồ đã thành dấu hiệu của chính anh. Sau khi lớn lên cũng không có gì khác, chỉ duy nhất là có chiều cao thay đổi. Mà Đồ Hạo Vũ ở trong góc, trên sông mũi đeo mắt kiếng to cùng với chiều cao của Triệu Quân Vũ cũng không khác lắm. So với người bên cạnh ước chừng còn nhỏ hơn một vòng. Ở trên mặt ảm đạm không có ánh sáng, còn có một tia u ám so với sáng vẻ cường tráng dưới ánh mặt trời vào lúc này thật khác. Còn mẹ nó, không nói thì tôi không phát hiện, anh đã thay đổi cực nhiều nha. Lớp trước, anh và Đồ Hạo Trình không tính là thân thuộc, chỉ biết cậu ta là lão già, lẫn trong chỗ nữ sinh, dáng vẻ gầy teo nho nhỏ. Trước khi tốt nghiệp, còn bị người ta lầm thường là học sinh cấp 2. Chẳng qua, anh nghĩ tới có thể trở thành một vận động viên bơi lội đại biểu cho đội quốc gia đây. Đã 15 năm rồi. Nhìn chính mình ở trong hình, lúc này Đỗ Hạo Trình mới nhớ tới. Khi còn bé, anh có một chút mơ hồ lại thích khóc, cả bất đức còn không nói được. Người bên cạnh cười kéo anh tới chụp hình. Được xưng là cô gái to lớn, bự, tròn tròn, khỏe mạnh, cường tráng, là nữ sinh cao nhất lớp, giọng lớn, sức cũng lớn nhất. Gặp cô, anh và Quân Vũ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghe nói cô tốt nghiệp tiểu học đã cao tới 1,5 m. Không cần phải nói hiện tại, cô gái bự đó nhất định là một người hùng cường tráng đi. Nói cho anh biết, ngày trước học cùng với Du Hiên, cô ấy đã từng tỏ tình với tôi đó. Sờ cầm một cái, cậu ta chỉ vào trong tấm ảnh là một cô gái có khuôn mặt trắng nõn. Đại khái là nói ánh mắt của cô ta lúc đó mù đi. Nói cái gì vậy chứ? Lúc ấy tham gia đội điền kinh, tôi không có ít người mê. Chỉ là tôi thích nhất là Cao Linh Lị. Ánh mắt cô ấy trông thật là tròn, gương mặt khi cười lên có hai lô má đồng tiền. Mỗi lần ngay thời điểm cô ấy quét cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net